Bối Nạp Đức cũng nhìn hắn, ý tứ rất rõ ràng. Phần tra đội cùng chiêu đãi nhóm đều dành cho hắn. Đội đang cần tuyển người. Cách chương.